Niệm Xuân Quy, chương 109, thăm, gocchuyenaudio.com, chuyện quan trọng như thế, hắn như thế nào có khả năng không biết, hắn sớm phái người lưu ý chặt chẽ nhất cử nhất động Mộ Gia. Đừng nói là chuyện lớn như vậy, liền ngay cả Mộ Gia một ngày ba bữa ăn cái gì, cũng là nhất thanh nhị sở, hắn ra cung vốn là tính đi Mộ Gia nhìn xem, nhưng thật ra La Ngọc. Bỗng nhiên ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện đó, có ý đồ gì, Tề Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lộ ra ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy, Chu Diễm cũng là cả kinh, nhịn không được thở dài Trường Hủ hiện tại nhất định rất buồn bã. Đúng vậy, biểu đệ vì lần này thi hội, ước chừng chuẩn bị 2 năm, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhắc tới Mộ Trường Hủ. Trong lòng La Ngọc có chút phức tạp vi diệu, tuy rằng buồn bực khó chịu, dù sao cũng là lên anh em bà con cùng nhau lớn. Trong lòng cũng thực nhớ thương, điện hạ nếu là muốn xuất cung, không bằng đến Mộ Gia thăm một phen, an ủi biểu đệ vài câu. Mộ Trường Hủ là thư đồng hắn, xảy ra như vậy chuyện, hắn tự mình đi thăm đều đúng tình đúng lý, Tề Vương biết thời biết thế đáp. Cũng tốt, ta đi Mộ Gia một chuyến. La Ngọc không chút nghĩ ngợi nói tiếp. Điện hạ, ta đi cùng ngài, trách không được cố ý nhắc nhở hắn việc này. Nguyên lai là mục đích này. Tề Vương bất động thanh sắc liếc mắt Chu Diễm một cái. Chu Diễm quả nhiên rối rắm. Chuyện như vậy đi thăm cũng là bình thường. Một bên lại kim lòng không được lo lắng. Vạn nhất La Ngọc nương cơ hội thăm Mộ Trường Hủ. Lén đi gặp Mộ Nguyên Xuân làm sao bây giờ? Tâm tư Chu Diễm về điểm này, cơ hồ rõ ràng viết ở trên mặt. Tề Vương nhịn cười, cố ý hỏi hắn, cháu muốn đi cùng không? Chu Diễm ai oán nhìn Tề Vương, biết rõ Mẫu Phi đã nghiêm lệnh không chuẩn hắn đi Mộ Gia. Còn hỏi hắn như thế, một chút cũng không phúc hậu, từ hôn thánh chỉ còn chưa hạ, hắn không dám làm bừa sau lưng Mẫu Phi. Miễn cho việc hôn nhân lại rối rắm, đáng thương Thái Tôn, nhìn theo bóng dáng Tề Vương cùng La Ngọc đi, sau đó buồn bã thở dài. Dọc theo đường đi, La Ngọc tâm sự đầy bụng, rất ít nói chuyện, ngẫu nhiên há mồm, cũng là tâm thần hoảng hốt. Tề Vương bất động thanh sắc lưu ý La Ngọc thần sắc biến hóa. Trong lòng rốt cuộc tính kế gì, cũng là không được biết rồi, rất nhanh đi tới Mộ Gia. Tề Vương danh nghĩa tới thăm Mộ Trường Hủ, tự nhiên chiếm được nhiệt liệt hoan nghênh Mộ Cao Thấp gia. Trịnh Hỉ lấy trên xe ngựa xuống 2 chiếc hộp cấm xa hoa. Ân cần đưa đến trước mặt Trương Thị, ta đến đường đột, không kịp chuẩn bị thứ gì. Tề Vương tùy ý cười nói, đây là 2 củ nhân sâm trăm năm, đưa Trường Hủ bồi bổ thân thể. 1 củ nhân sâm trăm năm, ít nhất cũng 200-300 lượng bạc. Tề Vương đưa một lần chính là 2 củ, xuất thủ bất phàm, Chu Thị tự nhiên biết hàng, cười nói tạ, Trương Thị cũng nói không ít cảm tạ, thẳng đến giờ phút này, La Ngọc mới phát giác điểm không thích hợp, Tề Vương này làm sao là nhất thời đi thăm, nhất định là sớm có chuẩn bị muốn tới Mộ Gia, bằng không, 2 củ nhân sâm này sao đúng dịp ở trên xe ngựa vậy? Tề Vương tâm phân làm đôi. Một bên cùng đám người Chu Thị nói chuyện, một bên lưu ý cửa, đợi một lát, Mộ Niệm Xuân quả nhiên đến đây, hơn tháng không thấy, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã có nét mỹ mạo, cặp môi hồng nhuận, đôi mắt linh động liếc hắn một cái, trong đó hiện lên ý cười, tựa hồ nhắc nhở hắn chuyện phát sinh ở Từ Vân Am. Nhưng mà, Tề Vương là người thế nào? Nếu chủ động đến Mộ Gia, tự nhiên sẽ không biến sắc. Ngược lại còn mỉm cười, không hổ là Tề Vương, độ dày da mặt người thường không thể so sánh, Mộ Niệm Xuân cũng không thất vọng, cười yếu ớt tiến vào thi lễ, sau đó im lặng đứng ở bên cạnh Trương Thị, nương thân hình Trương Thị, che lấp thân mình hơn phân nửa, trước mặt nhiều người, da mặt Tề Vương dẫu có dày, cũng không dám chủ động đến gần nàng. Đáng tiếc, Mộ Niệm Xuân vẫn là xem nhẹ độ dày da mặt Tề Vương. Mẫu Phi trước đó vài ngày ở Từ Vân Am, ít nhiều Mộ Tứ tiểu thư chiếu cố làm bạn, Tề Vương cười nhìn tới, bổn vương còn chưa tự mình hướng Tứ tiểu thư nói lời cảm tạ. Mộ Niệm Xuân đành phải mỉm cười đáp, điện hạ đa lễ, có thể làm bạn dung phi nương nương, là ta đã tu luyện phúc khí mấy đời, có thể không chớp mắt cũng nói ra những lời ghê tởm buồn nôn như vậy. Đủ có thể thấy công lực cao thâm, trách không được liền ngay cả mẫu phi cũng không chống lại được nàng. Trong mắt Tề Vương bớt đi chút cười, ý vị thâm trường nhìn Mộ Niệm Xuân một cái liếc mắt này, làm Mộ Niệm Xuân sinh cảnh giác. Tề Vương, lại muốn nói ra cái gì? Bất quá, lần này Mộ Niệm Xuân dự liệu sai. Tề Vương hôm nay biểu hiện thập phần bình thường, không có nửa điểm làm loạn, dùng ngữ khí thành khẩn nói. Ta nghĩ hiện tại đi Tùng Đào Viện thăm Trường Hủ, không biết có tiện không? Trương Thị lập tức đáp. Đương nhiên tiện, Tề Vương tiếp tục nho nhã lễ độ nói. Vậy làm phiền tứ tiểu thư dẫn đường, mọi người bao gồm cả Chu Thị, đều có dụng ý nhìn lại đây. Nàng nên sớm biết, chỉ cần Tề Vương vừa xuất hiện liền không có chuyện gì tốt. Mộ Niệm Xuân lén trừng mắt nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Điện hạ tới qua vài lần, đường tới Tùng Đào Viện hẳn là rất quen thuộc mới phải. Chắc không cần dẫn đường, Tề Vương làm ra vẻ áy náy lại tiếc nuối nói. Gần đây mỗi ngày bận rộn, trí nhớ giảm sút, nguyên bản nhớ rõ đường, hiện tại lại không nhớ. Đành phải phiền toái tứ tiểu thư một hồi. Mọi người, coi nhiều người bọn họ như phong cảnh sao? Không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Gia quy nghiêm cần cùng môn phong mộ ra còn được dùng không đây? Chu Thị ho khan một tiếng, ngăn hai người ẩn tình đưa tình, thì thật là đối chọi gay gắt. Niệm Xuân, nếu điện hạ nói như vậy, cháu cũng đừng chối từ. Trương Thị, Ngô Thị, hai chị cũng đi cùng đi. Trăm ngàn đừng chậm trễ Tề Vương điện hạ, gừng càng già càng cay. Nói hai ba câu đã đem sự tình giải quyết, đoàn người rất nhanh đến Tùng Đào Viện. La Ngọc cố ý vô tình dừng đi cuối cùng, càng tới gần phòng Mộ Trường Hủ, trong lòng càng mâu thuẫn, vì Mộ Trường Hủ lo lắng, lại bởi vì Mộ Trường Hủ lừa gạt mình nên bất mãn sinh khí. Còn có, vừa không muốn gặp Mộ Nguyên Xuân, lại mãnh liệt một gặp cô ta một lần đủ loại tâm tình phức tạp đan vào cùng một chỗ. Trong đó tư vị, thật sự là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cửa mở, mọi người nhất loạt vào phòng. La Ngọc hít sâu, vững vàng đi vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một vòng. Không thấy thân ảnh Mộ Nguyên Xuân. Không biết là nhà gia khí hay là thất vọng. Tâm tình không hiểu có chút trầm xuống. Nhiều người như vậy tiến vào. Mộ Trường Hủ nằm ở trên giường tự nhiên nghe được, nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Lẳng lặng nằm ở trên giường, gương mặt vốn trắng nõn tuấn tú, giờ gầy yếu tiêu tụy. Tề Vương tiến đến bên giường, ngữ khí khó có lúc ôn nhuyễn như lúc này. Trường Hủ, bổn vương đến thăm ngươi. Mộ Trường Hủ vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt dại ra ánh mắt vô thần, giống như ở một thế giới khác. Bộ dáng này, thật là chua xót lòng người. Nhưng mà, chuyện hắn trải qua, so với Tề Vương kinh qua gió tanh mưa máu, cái chết kề cận, căn bản không là cái gì. Đối diện với bộ dáng này của Mộ Trường Hủ, thật sự sinh ra nhiều đồng tình lắm. Mộ Nguyên Xuân cùng Mộ Niệm Xuân kiếp trước tuy là thân tỉ muội, lại giống như cừu địch. Cuối cùng, Mộ Niệm Xuân thất bại thảm hại, bị đại tỷ buộc vào cung. Mộ Trường Hủ tự nhiên là trợ lực lớn nhất của Mộ Nguyên Xuân. Chính là, có một chút thật là làm người ta nghi ngờ. Kiếp trước Mộ Trường Hủ, thuận lợi khảo trúng thi hội, ở thi đình đỗ thám hoa, sau ở lại Hàn Lâm Viện nhậm chức, sau đó, cùng Du Lục tiểu thư Trịnh Quốc công phủ định việc hôn nhân. Đường làm quan rộng mở, tuổi trẻ đắc chí, phong quang vô hạn, kiếp này, rốt cuộc là làm sao ra lệch lạc. Vì cái gì Mộ Trường Hủ biến thành tình hình thế này? Mộ Nguyên Xuân cùng Chu Diễm Tư Hội, làm sao bị La Ngọc biết được, tựa hồ có một đôi mắt bí mật, đang âm thầm theo dõi hết thảy. Người kia, sẽ là ai? Trong đầu Tề Vương nhanh chóng hiện lên một ý niệm vơ vẩn trong đầu. Nhanh chóng lướt đi, Trường Hủ, giọng nói Trương Thị vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của hắn. Tề Vương điện hạ tự mình đến thăm con. Còn mang tặng hai củ nhân sâm cho con bồi bổ thân thể. Con còn không mau cảm tạ điện hạ. Mộ Trường Hủ vẫn như cũ không hề phản ứng. Trương Thị trong lòng vừa vội vừa giận. lại không thể nề hà, đành phải cười giải thích. Trường Hủ hôn mê 2 ngày. Hôm nay vừa tỉnh, ý nghĩ còn có chút mơ màng. Có chỗ thất lễ, mong rằng Điện Hạ không lấy làm phiền lòng. Xưa nay Tề Vương Điện Hạ khó chơi. Ở Trương Thị trước mặt lại hết sức hòa khí. Phu nhân yên tâm, điểm ấy việc nhỏ bổn vương như thế nào để bụng. Tề Vương tuấn mỹ phi phàm, quý khí bức người, lúc này cố ý hạ mình. Thân thiết hiền hòa khiến người ta như thấy gió xuân. Trương Thị nhất thời thụ sủng nhược kinh. Điện Hạ khoan hồng độ lượng, thật sự là phúc khí của Trường Hủ. Tề Vương thái độ ôn hòa dễ thân. Trường Hủ trên danh nghĩa là thư đồng của ta, kỳ thật cùng ta tình như huynh đệ. Ta thấy phu nhân, trong lòng lại thêm vài phần thân cận. Thỉnh phu nhân đừng khách khí. Về sau thấy ta tùy ý chút là tốt rồi. Coi như con cháu nhà mình bình thường đối đãi. Không cần một câu lại Điện Hạ, ngược lại có vẻ xa lạ khách khí. Trương Thị cơ hồ nói không suy nghĩ. Tề Vương Điện Hạ yêu ái như vậy, thiếp thân thật là không dám nhận. Đối phương đường đường hoàng tử, mình bất quá là một phụ nhân, nào dám đem Tề Vương trở thành con cháu đối đãi. Ngô Thị một bên nghe ra một ít bất thường ý tứ hàm xúc, nhịn không được nhìn Mộ Niệm Xuân một cái. Tề Vương đối Mộ Niệm Xuân vài phần kính trọng, hiện tại lại cố ý cúi người lấy niềm vui của Trương Thị. Dụng ý này, thật sự đáng giá cân nhắc. Mắt thấy Trương Thị đã vui sướng quên cả phương hướng, Mộ Niệm Xuân rốt cục nhìn không được, không nhẹ không nặng ho khan một tiếng. Trương Thị cuối cùng phục hồi tinh thần lại, áy náy nhìn Mộ Niệm Xuân một cái. Nữ nhi, không phải nương lập trường không kiên định, mà là Tề Vương Điện Hạ rất mê hoặc người. Nương thật sự ngăn cản không được. Kết chương.